Lộc Bảo 3 tuổi rưỡi được cả nhà cưng chiều. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều thổn thức không thôi vì ngọn lửa khổng lồ của chủ nhân. Mọi thứ đều đã bị cháy trụi. Cây bút đó cũng là thứ duy nhất của chủ nhân còn tồn tại trên đời. Đỗ Hành nhìn cây bút mà như thấy được chủ nhân. Lịch sử 600 năm đằng đẵng trôi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Nhóm ba người hoàn toàn không thể đồng cảm với việc nhìn vật nhớ người của Đỗ Hành như bản thân đã từng trải qua được. Chỉ có Lộc Bảo ôm cánh tay ông cụ. Bé có thể hiểu được nỗi nhớ của ông cụ, cũng giống như hồi trước bé ngày đêm nhớ mẹ vậy. Đỗ Hành thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lộc Bảo. Nhóc con, bảo cha con mang khối ngọc kia lên cho con đi. Bé ngẩng đầu nhìn ông cụ. Vậy không được đâu, thứ đó quá quý giá. Đồ vật phải được dùng đúng với tác dụng của nó thì mới quý giá được. Cứ đặt ở đó thì chỉ là một cục đá mà thôi. Còn có một điều về khối ngọc mà ông không nói ra. Đó chính là đeo ngọc này vào thì việc tu luyện huyền khí pháp có thể luyện ít được nhiều. Cho dù đã luyện thành công thì cũng có thể tiếp tục dưỡng thần. Cha Phương thấy Lộc Bảo không tiếp tục lặp lại. Lại nhìn không khí bé đang ôm, rồi lại nhìn bé. Lộc Bảo, sư phụ con nói gì đó? Sư phụ nói, bé ngại ngùng, thật sự khó mà mở miệng được. Bé cảm thấy vật quý giá như vậy không nên cho mình. Nói gì thế? Cha Phương không sốt ruột, hỏi lại vô cùng kiên nhẫn. Bé hít sâu một hơi, nhanh miệng nói. Sư phụ bảo cho mang khối ngọc đó lên cho con. Giọng bé nhỏ dần, nói xong mặt đỏ như gấc. Cha Phương còn chưa mở miệng, bé đã nói tiếp. Cha, Lộc Bảo không cần đâu, Lộc Bảo thật sự không cần. Vừa nói bé còn vừa xua tay từ chối. Đỗ Hành chỉ hận rèn sắt không thành thép, gì mà không cần chứ, khối ngọc đó để con đeo là hợp nhất. Cha Phương nghĩ thầm, khối ngọc này đã truyền lại nhiều năm như vậy, chỉ biết đó là đồ của lão tổ nhà họ Phương, cũng không rõ lai lịch cụ thể, hơn nữa cứ đặt ở nơi đó thì chỉ là vật chết. Nếu sư phụ Lộc Bảo đã yêu cầu thì chắc hẳn là có lý của ông cụ, cũng sẽ không hại Lộc Bảo. Cha Phương đứng dậy, dùng vân tay mở khóa, mở hộp chống bụi lấy khối ngọc ra, đồng thời cầm quyển trục đến. Cha, Lộc Bảo thật sự không cần, ngọc này quá quý giá, con còn quá nhỏ, lỡ làm vỡ thì phải làm sao? Lộc Bảo nóng lòng, cha Phương thấy bé hiểu chuyện như vậy, thấy vô cùng áy náy. Nếu bé không bị lạc mất, hiện giờ bé sẽ không cẩn thận thế này. Con gái nhà họ Phương bọn họ, thứ đồ quý đến mức nào cũng có thể đeo được. Lộc Bảo, vậy này không quý. Thứ quý nhất nhà họ Phương chúng ta chính là con mới là báu vật của nhà họ Phương. Ông đeo khối ngọc lên cổ bé, Phương Xuyên Bách và Phương Quân Thiên cũng an ủi bé. Lộc Bảo em cứ mang đi, em nhìn nè em đeo đẹp quá chừng luôn. Đúng đó Lộc Bảo, khối ngọc này chỉ có em đeo mới hợp thôi. Nghe mọi người khuyên bảo, Lộc Bảo mới an tâm nhận lấy, thầm nghĩ lát nữa về phòng phải cất thật kỹ mới được. Đỗ Hành như hiểu được suy nghĩ của bé. Nhóc con, sau này mỗi ngày con đều phải đeo nó bên người, không được tháo xuống, đã hiểu chưa? Lộc Bảo chột dạ, khó hiểu hỏi, vì sao ngày nào con cũng phải mang chứ? Nó có lợi cho con, có thể trợ giúp con tu luyện. Con thành thục rồi mới cứu được mẹ chứ? Bé nghe đến việc cứu mẹ mới dần chấp nhận. Phương Xuyên Bách, ngày nào cũng phải mang khối ngọc, sợi dây kia có cũ quá không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cũng có nét đẹp cổ xưa nhưng đen thui, quá là không hợp với hình tượng loli của Lộc Bảo. Lộc Bảo, để anh cả chọn cho em một sợi dây thật đẹp. Lộc Bảo định nói cảm ơn thì giọng nói của Đỗ Hành truyền từ trên xuống. Không cần đổi dây, sợi dây này chắc 500 năm nữa cũng không đứt dâu. Chủ nhân đã phải tốn bao công sức mới làm ra được sợi dây này, lúc đó phải tốn nhiều sức người để bắt được một con giao long, sợi dây này được làm ra từ gân và da của nó, không chỉ chống thấm nước mà còn chống cháy, cả con giao long mới vất vả làm ra được hai sợi dây vậy mà cái tên ngốc này lại nói muốn đổi. Cách chương.